Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 51, 51, ngoan ngoãn như một chú mèo con bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hàn Xuyên đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người ở đó. Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên gương mặt mới ngủ dậy có phần lười biếng của cô. Thẩm Ngân Tinh suy nghĩ, cũng không thể đứng nói chuyện qua cửa như thế này. Nếu đã đến rồi thì cứ mời vào nhà ngồi một chút. Cô mở rộng cánh cửa theo bản năng. Ánh mắt Bạc Hàn Xuyên càng sâu hơn. Sự lạnh lẽo giữa hai đầu lông mày càng rõ nét hơn. Thẩm Ngân Tinh bối rối. Không hiểu chuyện gì. Anh tự nhiên vô duyên vô cớ chạy đến đây lườm cô. Bạc Hàn Xuyên không trả lời. Thẩm Ngân Tinh không nhìn anh nữa mà quay sang nhìn Du Văn đang đứng bên cạnh. Tất cả mọi chuyện chỉ trong một cái liếc mắt. Du Văn cũng nhận ra có gì đó không thích hợp. Thấy cô hơi giật giật khóe môi thì vội vàng tiến lên. Giơ mấy túi đồ trong tay mình lên. Cô Thẩm, chúng tôi là... Du Văn còn chưa nói hết đã thấy ông chủ Bạc vừa rồi không thèm nhúc nhích đột nhiên sải bước đi tới. Ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào cô. Thẩm Ngân Tinh bị dọa nên vô thức lùi lại phía sau một chút. Kết quả là Bạc Hàn Xuyên bước hai bước đến cửa phòng. Nắm lấy cổ tay cô. Sau đó vòng qua ôm chặt lấy eo cô. Ôm cô vào lòng. Hương thơm lành lạnh lập tức bao trùm cả người cô. Cô giãy giụa theo bản năng. Sau khi nghe thấy Du Văn ở ngoài cửa nói một câu. Ông chủ, thì cửa đã bị đóng sầm lại. Cơ thể Thẩm Ngân Tinh run lên. Lập tức không dám động đậy. Du Văn sờ mũi mình. Nước mắt nước mũi chảy ra. Một, sao ông chủ lại đột nhiên làm vậy? Rốt cuộc là làm sao thế? Hai người trong phòng im lặng hồi lâu. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu nhìn người con gái đang ngoan ngoãn nép vào lòng mình. Cả gương mặt đều vùi trong ngực anh. Không nhìn được biểu cảm. Chỉ có mấy lọn tóc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Quanh quẩn ở chóp mũi. Dáng vẻ này giống hệt một chú mèo con đang sợ hãi. Chỉ biết đứng yên không dám nhúc nhích. Ánh mắt vừa rồi còn lạnh lùng của Bạc Hàn Xuyên mới dần dần thu lại và hiện lên một chút ánh sáng. Lúc ôm cô gái này cảm giác rất dễ chịu. Nhưng vẫn gầy quá. Cái đầu nhỏ trong ngực chuyển động. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô. Thẩm Ngân Tinh yên lặng một chút. Cảm thấy không có vấn đề gì mới từ từ thoát khỏi vòng tay anh. Tuy trong lòng Bạc Hàn Xuyên hơi tiếc nuối nhưng vẫn buông cô ra. Thẩm Ngân Tinh nhanh chóng lùi lại hai bước. Giữ khoảng cách với anh. Một cô gái luôn bình tĩnh. Giờ trên mặt lại lộ ra chút hoảng sợ. Cô đưa ngón tay thon dài. Trắng nõn mềm mại lên chỉnh sửa lại tóc ra sau tai. Cúi đầu không được tự nhiên lắm. Ánh sáng trong phòng rất tốt. Bạc Hàn Xuyên có thể nhìn thấy được những sợi lông tơ nhỏ trên tai cô. Anh làm gì đấy? Dường như đã điều chỉnh tâm trạng xong. Thẩm Ngân Tinh mới dám ngẩng đầu lên hỏi anh. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô chăm chú. Mấp máy môi. Tìm em ăn cơm chưa? Thẩm Ngân Tinh ngẩn ra. Nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ. Không phải anh nói anh bận à? Tôi rất bận nhưng tôi vẫn đến. Giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi khi. Bạc Hàn Xuyên nhìn cô. Ánh mắt mang đầy tính xâm lược. Cô mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi. Cổ áo hơi trễ lộ ra xương quai xanh rất dễ nhìn. Lúc quay đầu, cổ và cằm tạo thành một độ cong duyên dáng. Đôi mắt đen láy long lanh như dòng nước. Thậm chí cô còn không biết bản thân mình hấp dẫn như thế nào. Dáng vẻ vừa rồi còn bị Du Văn nhìn thấy. Trong lòng vô cùng tức giận. Anh còn đang cân nhắc xem có nên móc mắt Du Văn ra không. Cách chương.